Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Tổ địa tầng thứ 3. Tư nguyệt không tốt thu hoạch được. Bây giờ vạn tộc thế lớn. Tuy nhiên chết mấy cái thần vương, nhưng đều là dâu ria nhân vật. Còn lại dị tộc sẽ chỉ càng tập trung. Đến lúc đó tại 3,5 bước hoàng giả chỉnh hợp cùng chỉ huy dưới, thế lực sẽ chỉ so trước kia càng cường đại. Mà trái lại nhân tộc trưởng thành vẫn là quá chậm, thậm chí ngay cả nhân hoàng thân thể cũng vô pháp hữu hiệu phát huy tác dụng. Thực lực lớn đại suy giảm, tình cảnh càng gian nan. Loại tình huống này còn muốn cùng dị tộc tranh đoạt tư nguyên, đó là muôn vàn khó khăn. Mà cũng không đủ tư nguyên. Chờ đến đạo hoàng cổ thụ vừa mở hoa, cái này vạn tộc thủy triều lại là khó có thể đối phó. Kỳ thực Trần Trường Sinh một mực có cái dự định, coi như trước bồi dưỡng một số người trưởng thành, tỉ như Túy Vô Duyên, Hắc Đế, Bạch Mộc Mộc cùng Chu Chính. Những người này đều có thể. Ở trong đó Túy Vô Duyên cùng Hắc Đế là thiên phú kẻ cao nhất, bồi dưỡng đứng lên tương đối dễ dàng. Bất quá Hắc Đế cảnh giới còn thấp, cùng Bạch Mộc Mộc cùng Chu Chính bọn người một dạng. Nghĩ đến nửa bước hoàng giả cảnh vì thời gian còn sớm, quá nhanh lời nói có đốt cháy giai đoạn tai hại. Hắn một mực không có nóng lòng động thủ, mà bây giờ muốn động thủ cũng chậm. Không có tư nguyên cái gì đều không làm được. Về phần Túy Vô Duyên, hắn tu vi khoảng cách nhân hoàng chỉ có cách xa một bước. Tới là dễ dàng nhất bồi dưỡng nhân vật. Có thể khổ vì hình nhận sinh cơ tổn thương hạn chế. Tại triệt để trị tận gốc tính mạng hắn cái vấn đề trước. Hoàng giả cảnh giới là vô duyên đến. Cái gọi là hoàng giả, vô lậu không thiếu sót. Con đường võ đạo thông suốt. Tại có chí mạng thiếu hụt phía dưới, cưỡng ép đột phá sẽ chỉ phi hôi yên diệt. Bởi vậy lâm thời bồi dưỡng cường giả đường là không làm được. Tạm thời duy nhất có thể lấy tay địa phương cũng là cái này một chi viễn cổ quân. Cũng không biết bọn họ đại trận tu luyện như thế nào. Trần Trường Sinh lúc trước sớm đem một bộ thiên cương hỗn nguyên đại trận truyền cho Túy Vô Duyên, lấy cung cấp 10 vạn viễn cổ đại quân tu luyện. Thiên cương hỗn nguyên đại trận là tịch diệt hỗn nguyên đại trận cơ sở trận. Tịch diệt hỗn nguyên đại trận thì là đỉnh cấp đế trận, có thể ngăn cản đại đế chi uy. Mà thiên cương hỗn nguyên đại trận mặc dù chỉ là cơ sở đại trận, nhưng chỉ cần có thể phát huy 3 phần uy lực, ngăn cản hoàng giả chi uy là dư xài. Nhưng một trận này pháp cũng chỉ là bị động phòng ngự đại trận, có thể ngăn trở địch, lại không cách nào giết địch. Khó. Trần Trường Sinh mở to mắt, khoanh chân làm tốt vận công liệu thương. Ngày thứ 2, thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp, đứng lên nói: Chu Chính công tử, tiểu nhân ở. Chu Chính liền xin đợi ở ngoài cửa, lúc này vội vàng đẩy cửa vào: Theo giúp ta qua nhân tộc tổ địa đi một chuyến. Trần Trường Sinh vừa nói một bên xuống lầu. Nhân tộc tổ địa có 3 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa đại bí. Bây giờ cục thế khó khăn, tìm không thấy đột phá khẩu, chỉ có thể qua cái này tầng thứ 3 thử thời vận. Hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào? Trần Trường Sinh trên đường hỏi. Chu Chính cung khom người, phảng phất đã sớm chuẩn bị nói ra. Ngoại giới vẫn như cũ xôn xao, vạn tộc kinh dị, nhân tộc an khang. Bị công tử thần uy chấn nhiếp. Còn có đây này, vạn tộc bên kia gần nhất chính là biến thiên lúc. Sao, nghe nói không có thần vương thần vực đều bị còn lại thần vực chiếm đoạt. Từ nguyên lai thập tam thần vực biến thành hiện tại bát đại thần vực. Làm sao lại bát đại thần vực? Trần Trường Sinh hỏi. Hắn giết 6 cái thần vương, còn lại 7 cái. Muốn chỉnh tái cũng cần phải là thất đại thần vực mới đúng. Chu Chính đón đến nói. Tiểu nhân đang muốn nói sao? Cái này thứ 8 đại thần vực không bình thường đáng giá chú ý. nghe nói thần vực chi chủ chính là ta nhân tộc cường giả, Trần Trường Sinh con mắt nhất thời nheo lại, trong đầu hiển hiện trừ một người áo đen thân ảnh, thế nhưng là Viêm Đế những này nhân tộc phản đồ. Hắn hỏi, đúng, Chu Chính lập tức tức giận nói, liền lúc trước hủy ta nhân tộc đại trận phản đồ, người áo đen kia là mới nhất thần mục chi chủ, dưới tay là Viêm Đế, cùng Viêm Đế thành tất cả nhân tộc, vẫn cộng thêm rất nhiều dị tộc. Nói, Chu Chính là thần sắc biến đổi, cười khổ nói, công tử, không thể không nói ngài quả nhiên là liệu sự như thần. Lúc trước sách tính toán cái này Viêm Đế thành này tất phản. Bây giờ quả nhiên phản. Ngô Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng lời. Viêm Đế thành, Viêm Đế, cùng người áo đen bất chi bất giác cái này một đợt người thật đúng là lớn mạnh. Thành một phương thần vực. Đi trước đi, Trần Trường Sinh buông xuống lộn xộn suy nghĩ. Rất nhanh đuổi tới nhân tộc tổ địa. Lúc này nhân tộc tổ địa vẫn như cũ là một vùng phế tích, mà trong đó hố sâu đen kịt thâm thúy, phảng phất không có cuối cùng. Trần Trường Sinh đứng tại biên giới, trong hai mắt một sợi tử kim thần quang nở rộ, khám thiên nhãn mở ra. Bây giờ hắn đến thần ma cảnh giới, thông thiên nhãn đã tấn thăng thành giai đoạn thứ hai khám thiên nhãn. Khám thiên nhãn, thần uy càng sâu, bình thường sự vật phong ấn đều không có cách nào tại hắn dưới hai mắt ẩn tàng bí mật. Lúc này hắn hai mắt nhìn lại, nhất thời xem thấu cái này bóng đêm vô tận, xâm nhập tới lòng đất. Có thể nhìn thấy, lòng đất này cực kỳ thâm thúy, phảng phất không có cuối cùng. Một mực đang chỗ sâu nhất, mới vừa có một số ánh sáng truyền ra. Mà những điểm sáng này dày đặc lòng đất, trong lòng đất lan tràn tứ phương, liếc nhìn lại ùn ùn kéo đến, có một loại cực kỳ rộng rãi hạo đại cảm giác. Trần Trường Sinh nhìn thấy những này ánh sáng đồng tử nhất thời ngưng tụ, trên mặt cũng lộ ra một tia trầm ngâm. Tinh không đại thiên di trận pháp, có chút ý tứ, nghĩ đến, hắn ngẩng đầu. Khám thiên nhãn liếc nhìn toàn bộ thiên hoang đại lục, lúc này khám thiên nhãn đủ để đem toàn bộ đại lục thu hết vào mắt. Chỉ gặp trong mắt Trần Trường Sinh, đại lục này biên giới đều bị hỗn độn mê vụ bao phủ. Dù là vô tận hải cuối cùng cũng răng đầy mê vụ. Những này mê vụ thường nhân thấy không rõ, nhưng Trần Trường Sinh có thể nhìn thấu, xuyên qua những này mê vụ. Đại lục này biên giới là phá toái dấu vết, liền phảng phất bị nhân sinh xé xác nứt lời bộ phận, thủ bút này có thể không coi là nhỏ, đem nguyên một khối đại lục xé thành mấy mảnh, phân tán các nơi, loại năng lực này, tối thiểu cũng là chí cao mới có thể làm đến. Trở lại dưới mắt, nói cách khác hôm nay hoang đại lục chỉ là ban đầu nguyên một khối trong đại lục một mảnh mà thôi. Cũng không hoàn chỉnh, bất quá trên phiến đại lục này trong có dấu tinh không đại thiên di trận pháp. Lại đủ để chứng minh mảnh này lưu lại thiên hoang đại lục chính là trung tâm bộ phận. Tinh không đại thiên di trận pháp, tên như ý nghĩa, chỉ cần mở ra đại trận, liền có thể đem mặt khác mất đi đại lục từ trong hư không dẫn độ trở về. Đây là một cái từng có qua chí cao đại lục. Nếu là đem đại lục những bộ phận khác dẫn độ trở về sau sẽ phát sinh cái gì liền không nói được. Có lẽ đại lục trở về sau sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tộc cường giả, có thể giải quyết nơi đây quẫn cảnh. Cũng có lẽ hội dẫn tới càng nhiều càng mạnh dị tộc. Như thế liền thật thành hảo cướp. Nơi đây đại trận tạm thời vẫn không thể mở ra. Cân nhắc đến đủ loại có cũng chưa biết tai nạn hậu quả. Trần Trường Sinh trầm ngâm lên tiếng. Bởi như vậy, nhân tộc tổ địa bên này cũng không có gì chờ mong có thể nói. Không thể nói được, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Sau đó để mắt tới trước mặt đạo hoàng cổ thụ. Đạo hoàng cổ thụ, giúp người ta ngộ đạo thành tựu hoàng giả cảnh giới thất phẩm đạo trùng cấp báu vật. Cái này cổ thụ không kết quả, thần dị đều là tại tự thân, Thường nhân muốn có được tốt đẹp nhất chỗ, chỉ có thể chờ đợi hắn vạn niên nở hoa kỳ hạn. Bất quá cái này cổ thụ bất kể nói thế nào hắn cũng là một gốc thất phẩm đạo chủng cấp báu vật. Thân thể kỳ thực liền ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đành phải hy sinh ngươi. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Đại vươn tay ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.